Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ma Tâm có nặng hay không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành đánh bại cái tên gọi là Đại La Kim Tiên của chỗ Đế Thích, thì đám quân cóc của hắn cũng như là mấy cái thế lực kia của mấy cái đại thế gia trong Đại Xích Thiên cũng đã tới. Tuy nhiên Phương Hành lại muốn tự mình ra tay, hắn còn gợi ý rằng là bên phía Thiên Nguyên là có nội gian nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Mặc dù Phương Hành là nói với đạo vô phương, nhưng nội dung trong lời nói lại làm chúng tu ngẩn ra. Vấn đề này Thiên Nguyên tự nhiên rất là lưu ý. Tin tức hỗn độn tiên viên sắp xuất thế, ngay cả đại quân tiên giới cũng không biết, chính là bí mật cao nhất của Thiên Nguyên. Nhưng thần chủ không hiểu ra sao lại biết được tin tức, muốn tới tranh cướp với Thiên Nguyên. Mấu chốt nhất là bên Thiên Nguyên hao phí vô số tài lực bày xuống tiếp dẫn đại trận, chính là vì thời điểm hỗn độn tiên viên vừa xuất hiện sẽ đón nó tới. Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là thần chủ cũng bày xuống một đại trận với công dụng tương tự, hai lần chống đỡ khiến cho kế hoạch của bọn họ phải thất bại, chỉ có thể là ra tay cướp giật. Trong này sao có khả năng là không có vấn đề cho được? Thậm chí là trước khi bọn hắn lên đường, Trích Tinh trưởng lão đã chém đinh chặt sắt nói là có người để lộ ra bí mật. Đương nhiên lúc ấy tình huống khẩn cấp, dù phát hiện thì cũng không có thời gian tra cứu, chỉ có thể sau đó chậm rãi tìm sau. Nhưng mà bây giờ Phương Hành hỏi ra vấn đề này lại làm trong lòng chúng tu kinh ngạc, người người ngẩn ra. Đạo vô phương phản ứng cực nhanh, trầm giọng mở miệng. Người biết sao? Phương Hành cười gằn. Hiện tại ta là đế tử của Đại Xích Thiên, nơi nào có người của Đại Xích Thiên ta còn có thể không biết sao? Là ai? Đạo vô phương theo sát mà hỏi, trong lòng tu sĩ Thiên Nguyên khác cũng trầm xuống. Bọn họ có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, nếu như muốn tìm ra nội gián trong Chư Tử Đạo Tràng thì phải đi hỏi ai? Đương nhiên chính là người nhận được bí mật. Mà bây giờ, tuy bọn họ không biết vì sao ma đầu kia lắc mình biến thành đế tử của Đại Xích Thiên, nhưng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Từ mấy bộ tiên quân kia cung kính với hắn là có thể xác định vấn đề này. Hơn nữa hắn là người đến mảnh tiên viên này đầu tiên, có thể chứng minh hắn xác thực biết được bí mật. Đại Xích Thiên đã sớm bày quân cờ trong Chư Tử Đạo Tràng, chỉ có điều ngay cả ta cũng không biết quân cờ này là ai. Chỉ là huynh trưởng của ta, cũng chính là đế tử Đại Xích Thiên Đế Thích, đã nói cho ta biết một cái thủ pháp bí ẩn có thể trực tiếp truyền tin tức cho những quân cờ này. Ta nói thẳng ra là ai thì các ngươi cũng sẽ không tin, nhưng ta có thể truyền cho các ngươi thủ pháp này. Nghĩ đến mấy vị trưởng lão trong Chư Tử Đạo Tràng kia có thể dựa vào thủ pháp này tìm ra quân cờ của Đại Xích Thiên nằm vùng trong Chư Tử Đạo Tràng. Phương Hành không chờ bọn họ mở miệng đã trực tiếp cười lạnh, sau đó ở trước mặt mọi người nhanh chóng biểu diễn thủ pháp, động tác cực nhanh. Nhưng lấy tu vi của các tu sĩ Thiên Nguyên, vẫn có một nhóm người thấy rõ. Mà mấu chốt nhất là sau khi biểu diễn bộ thủ pháp này, hết thảy lực chú ý đều tập trung trên người Phương Hành. Mọi người rõ ràng nhìn thấy một tình cảnh quỷ quái, một sợi tơ bạc như ẩn như hiện ở sau khi Phương Hành đánh xong thủ pháp, nhẹ nhàng ẩn vào trong cơ thể của Sấu Mã Đào Khách. Cùng lúc đó Phương Hành giơ tay xé áo ở sau lưng Tử Thiếu Yết. Chúng tu thình lình phát hiện sau lưng hắn xuất hiện một dấu ấn nhàn nhạt, sợi chỉ bạc đang xoay quanh sau lưng lặng lẽ biến mất. Đó là... Mọi người kinh hãi, không ít người ánh mắt trợn tròn, là huyết ấn. Rất nhanh ở bên Thiên Nguyên có người trầm giọng mở miệng. Đây là một loại dấu ấn tiên đạo, chỉ cần khắc nó trên thân người khác, như vậy có thể thông qua một loạt pháp ấn, đơn độc truyền tin cho người này. Người bên ngoài tu vi cao đến đâu, cho dù là đạt đến Đại La Kim Tiên cũng khó có thể phát hiện bí mật này. So với thần hồn truyền âm thì nó còn ẩn nấp gấp trăm ngàn lần. Không sai, chính là huyết ấn. Phương Hành khẽ gật đầu, mặt không cảm xúc mà nói. Vừa nãy ta giết một người tên Vương Đạo Nhân, trên người hắn cũng có ấn này. Chẳng lẽ nói, không biết bao nhiêu người lúc này ánh mắt đều sợ hãi nhìn về phía Tử Thiếu Yết. Trong ánh mắt có sự khiếp sợ, có sự hoài nghi, phẫn nộ và có cả không tin. Có người bị tình cảnh kia làm kinh ngạc đến ngây người, nhớ tới rất nhiều chuyện, sinh ra nghi ngờ với Tử Thiếu Yết. Nhưng cũng có người căn bản không tin Phương Hành, dù sao trước đây không lâu, hắn còn tự mình ra tay, chém giết rất nhiều tu sĩ Thiên Nguyên. Nhưng giờ phút này rất nhiều lời đã không nói ra được, trong lòng nghi ngờ lan tràn. Người dám oan uổng ta. Lúc này Sấu Mã Đao Khách bị Phương Hành che lại thiên linh cái, một cử động cũng không dám. Đã rõ ràng Phương Hành muốn nói cái gì, y nhất thời phẫn nộ lớn tiếng hét lên, hai con mắt đỏ ngầu, tựa như muốn nuốt sống người ta. Có phải oan uổng ngươi hay không, mọi người đều có mắt nhìn, đâu có ai mù. Mà lúc này ánh mắt Phương Hành lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng quát lên. Từ thiếu yết ta tuyệt không hài lòng, thiên địa chứng giám. Số mã đau khách sao có thể chịu được loại chỉ trích này, cả người giống như điên cuồng quát lớn. Nhưng năm ngón tay của Phương Hành thoáng dùng sức, hết thảy âm thanh đều bị ép xuống. Ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, năm ngón tay bắn ra, triển khai pháp ấn. Sau đó một đạo thần niệm đánh vào đáy lòng Tử Thiếu Yết, âm thanh lạnh lẽo. Ta tự nhiên biết người bị oan uổng, bởi vì huyết ấn kia vốn là do ta tự tay đánh tới. Nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại ta là đang vu oan người, ta là muốn hố người, muốn người chăm miệng không thể bào chữa, chết không có chỗ chôn. Ma đầu, ta và người không đội trời chung. Tử Thiếu Yết sao chịu nổi loại sỉ nhục này, đã sớm không để ý đến sinh tử. Cho dù biết rõ tính mạng của mình ở trong tay Phương Hành thì vẫn giận, nhịn không nổi kêu lớn. Ánh mắt đỏ ngầu như máu đột nhiên xoay người lại muốn đánh tới Phương Hành. Ngươi nào có tư cách mà không đội trời chung với ta? Nhưng lúc này lòng bàn tay Phương Hành phun ra lực lượng ầm ầm kích vào đầu của xấu mã đào khách. Chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, thức hải của Từ Thiếu Yết tựa hồ có món đồ gì đó bị phá nát. Sau đó máu tươi từ trong đáy mắt chảy ra bay lên không trung, dáng dấp dữ tợn và cứng ngắc. Cũng vào lúc này thần hồn quán nghe được Phương Hành nói: nếu như người đã vu oan ta trước, vậy ta cũng vu oan người. Có điều người khác vu oan ta luôn có người biện giải giúp ta, nhưng mà ngươi thì sao? Bộ thủ pháp này là thật, việc gian tế cũng là thật. Thiên Nguyên tất nhiên sẽ lấy thủ pháp này tìm ra hết thảy gian tế, mà chỉ cần tìm ra một người thì người khác sẽ không hoài nghi ngươi là giả. Từ đó về sau trên trời dưới đất không có người nào dung lại cho ngươi, ngươi vĩnh viễn là gian tế đại xích thiên. Ta Từ Thiếu Yết đã không nói được cái gì, chỉ là trên mặt cứng ngắc, hiện ra vẻ oán giận và biệt khuất, bởi vì hắn cũng rõ ràng Phương Hành nói là sự thật. Nếu mình không chết, vậy còn có hy vọng chứng minh trong sạch, nhưng ma đầu kia đã không có ý định để cho mình sống. Không ai có thể hình dung cảm giác trong lòng hắn trước khi chết. Chỉ có điều ngay cả trong lòng hắn ở lúc cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ma đầu kia hận ta như vậy, dùng thủ đoạn ác độc bực này đến trả thù ta, oán khí sâu như thế. Chẳng lẽ nói hắn cũng bị ta oan uổng sao? Chỉ là lời này chung quy không thể hỏi ra được. Người lại giết hắn. Mà nhìn thấy Phương Hành một trưởng đánh chết Tử Thiếu Yết, chúng tu sĩ Thiên Nguyên nhất thời ngẩn ngơ. Sau khi vắng lặng là âm thanh gào thét vang dội. Dù hắn có hiểm nghi gian tế, cũng nên giao cho trưởng lão phán xét. Ma đầu chính là ma đầu, sao ngươi có thể làm bừa, lấy tính mạng quán như vậy? Ngay cả đám người Đạo Vô Phương và Thanh Nhân Tiên Tử lúc này cũng ngẩn ra, ánh mắt không rõ. Nhìn thấy Phương Hành đưa ra chuyện gian tế, cũng đưa ra thủ pháp cực kỳ quý giá kia, trong lòng bọn họ vô cùng vui sướng, cảm thấy bằng đại công này chưa chắc không thể trung hòa tội lỗi của Phương Hành, giúp hắn trở lại Thiên Nguyên. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn lại trở tay giết chết số mã đào khách. Cứ như vậy chẳng phải lại kích lên lửa giận trong lòng các tu sĩ Thiên Nguyên sao? Ta giết hắn không phải bởi vì gian tế gì cả. Mà lúc này Phương Hành lạnh lùng nhìn các tu sĩ Thiên Nguyên, nhẹ nhàng nói: ta giết hắn là bởi vì ta không ưa hắn, vì lẽ đó mà muốn giết hắn. Còn cho các ngươi phát ấn để cho các ngươi đi tìm ra gian tế, đó là vì nói cho các ngươi biết trong Chư Tử Đạo Tràng nuôi một đám người như thế nào mà thôi. Âm thanh của hắn âm lãnh đến cực điểm, làm cho các tu sĩ Thiên Nguyên phải câm như hến, trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái. Các người hố ta, mắng ta, vậy cũng không có gì, ta căn bản không thèm để ý. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng trực tiếp đảo qua trên mặt bọn họ, lạnh lùng nói: lúc trước vào sinh ra tử, cướp được phong thần bảng cho các ngươi, nhưng thời điểm phong thần lại xóa tên của ta, cái này không đáng kể, tự ta có thể tu hành cao hơn các ngươi. Đến bây giờ các ngươi đạt được chỗ tốt là còn muốn hủy đi thanh danh của ta. Danh tiếng không tốt nữa thì cũng là danh tiếng, thật coi tiểu gia là con thỏ sao? Thật cho rằng các ngươi có bản lĩnh có thể ủy khuất ta sao? Nói cho các ngươi biết, tương lai các ngươi nhất định phải hối hận. Nói xong lời này, vẻ mặt hắn tràn đầy lửa giận muốn rời đi. Không đúng, hiện tại ta liền muốn để các ngươi hối hận. Nhưng vừa bước ra một bước, tựa hồ cảm thấy chưa hết giận, đột nhiên quay lại nhìn các tu sĩ Thiên Nguyên đang dại ra, cười gần hai tiếng, trong tay thình lình xuất hiện một cây bút lông, giơ lên trước mặt các tu sĩ Thiên Nguyên để bọn họ nhìn cho rõ ràng, cười lạnh mà nói: biết đây là cái gì không? Phần thiếu hụt phong thần bảng ở đây, nhưng ta... Nói đến chỗ này, hắn thu lại độ tiền buốc, xoay người rời đi, chính là không cho bọn khốn các ngươi. Điện hạ, lẽ nào những người này liền... Phương Hành thở hổn hển gặp người bay về chỗ cũ, ở trong các mô quân. Vừa nãy khoảng cách quá xa, hắn lại triển khai thần thông. Không có người nào nghe được những lời hắn nói, chỉ nhìn thấy hắn cười lạnh rồi lèm bèm gì đó, chém giết một người trong đám tu sĩ Thiên Nguyên rồi trở về. Sau đó lại không còn ý chí chiến đấu, vung tay liền muốn thế gia tiên quân bốn phía theo các mô quân quán đồng thời bỏ chạy. Trưởng lão thế gia bốn phía và đám thủ hạ cảm thấy rất kỳ quái, vội vàng nghênh đón và dò hỏi ý đồ quán. Thả bọn họ đi là được, đồ ta muốn lấy đã lấy được rồi. Phương Hành lạnh lùng liếc nhìn những trưởng lão này, lười biếng nói. Hơn nữa, những người này có thể đều là tinh nhuệ của thiên nguyên và thần tộc nên sức lực không yếu. Nếu như miễn cưỡng ăn vào, thậm chí nói quấn lấy bọn họ thì phải trả một cái giá đắt. Đám thủ hạ các mưu quân của ta đều là quý giá, ta mới không muốn để cho chúng chết ở đây. Nếu như bốn phương các ngươi thực sự cảm thấy hứng thú thì cứ ra tay, thay ta kết liễu bọn họ. À, nghe được lời ấy, các trưởng lão thế gia bốn phía nhất thời có vẻ hơi lúng túng, cười gượng mà không nói lời nào. Mà cũng vào lúc này Phương Hành nghiêm mặt thấp giọng nói, trong này có người của ta, các ngươi không cần phải nhiều chuyện. Trưởng lão các phương nghe vậy nhất thời biểu hiện nghiêm nghị thấp giọng nói, rõ. Nếu là trước đây bọn họ tuyệt đối không dễ lừa gạt như vậy, đừng nói là nghe nói gì mấy câu giống như nhận lệnh của đế tử, cho dù là đế lệnh của tiên đế trên tay bọn họ cũng phải giảm giá đi một chút. Có điều bây giờ đã khác, trải qua chuyện đế thích chết đi, trong lòng mỗi người bọn họ đều không có tự tin, lại ngoan ngoãn nghe lời Phương Hành. Hơn nữa trong lòng cũng chưa từng hoài nghi thân phận đế tử quán, bởi vậy vừa nghe hắn ám chỉ, tất cả liền an phận nén lòng tò mò, không có người nào tiến lên truy hỏi gì cả, mà trực tiếp lựa chọn nghe theo. Đi thôi. Phương Hành cũng không nói gì thêm, tay áo vẫy một cái, ngồi trên lưng con cóc to béo, sớm đã chờ tốt ở bên cạnh. Lộc Tồn cũng đưa tiên dược chữa thương qua, những vết thương trên người hắn phát tác bây giờ đã đến mức không thể quên được. Vừa nãy liên tục đại chiến đã giết không ít người và bị thương không ít, cho nên tuyệt đối không cách nào xem thường. Bảo vệ đế tử, rút lui khỏi chiến trường. Mấy thế gia kia lúc này đều hét to. Tiên quân các đường lập tức đứng dậy, thận trọng từng bước lùi tới chung quanh các mô quân của Phương Hành, sau đó lui về phía xa. Các tu sĩ của thiên nguyên và sinh linh thần tộc thấy cảnh ấy đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Phần lớn bọn họ còn không biết vì sao Phương Hành lại lui binh, chỉ nhìn thấy những tiên binh giống như đòi mạng lại yên lặng thu hồi sát khí, rời khỏi chiến trường. Nhưng bọn họ đều cảm thấy đại nạn không chết, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên không có người nào dám cản đường. Hắn còn có thể trở về hay không? Thanh Nhan tiên tử là đứng trong đám lớn người thiên nguyên, thậm chí ở trong chư tử đạo tràng, nàng cũng là người sùng bái tiểu ma đầu Phương Hành nhất, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói với hắn câu nào, mà Phương Hành cũng không hề liếc mắt nhìn nàng, nàng cũng ngậm chặt miệng, ánh mắt theo dõi Phương Hành, mãi đến khi Phương Hành chen chúc trong đám tiên quân, chậm rãi lui vào tinh vực xa xôi, nàng mới đột nhiên buông tay ra có vẻ hơi hoảng loạn, cũng là có chút lo lắng, khẽ hỏi đạo vô phương, cả người giống như suy sụp. Thực sự là do Phương Hành đối mặt với đao khách ốm như ngựa gầy, cùng với quyết tâm của các tu sĩ thiên nguyên, khiến cho trong lòng nàng không chắc chắn. Hắn còn có thể trở về hay không, vậy phải xem các trưởng lão chư tử đạo tràng sẽ bỏ ra bao nhiêu công sức cầu xin hắn. Đạo vô phương nghe xong cũng chỉ thở dài, mơ hồ trả lời một câu. Đại trưởng lão, người có biết tiểu ma đầu này cuối cùng là thật hay giả không? Bên cạnh cũng có những người khác trầm giọng hỏi. Khi tả chư tử đạo tràng đúng là từng nghe nói về những tin đồn không đầy đủ ở phong thần bảng, nhưng cuối cùng có thể là thật hay không? Phần thiếu là gì thì ngay cả chúng ta cũng không biết. Hắn làm sao có thể nói như chém đinh chắn sắt vậy chứ? Bây giờ hắn có thể có tu vi như vậy đã khó mà tưởng tượng được rồi, cũng không thể ngay cả chí bảo vận mệnh của thiên nguyên cũng nằm trong tay hắn. Có phải là thật hay không? Chúng ta chỉ cần chuyển lời cho trưởng lão, bọn họ tự có định luận. Đạo vô phương nghe vậy cũng chỉ hờ hững mở miệng, trong lòng có chút thổn thức. Sau khi thần tộc xâm lấn thiên nguyên, cũng bởi vì hắn gặp may đúng dịp mà vào Phù Diêu Cung trở thành đại trưởng lão thế hệ mới của Phù Diêu Cung, mà lập trường của Phù Diêu Cung bọn họ vẫn nghiêng về phía Phụng Thiên Minh. Hơn nữa Phù Diêu Cung trước đây ngầm là đạo ý chính thống mạnh nhất của thiên nguyên, bởi vậy lập trường ở trong chư tử đạo tràng trở nên lúng túng. Hắn là một vị đại trưởng lão như thế lại chỉ đạt được một cái danh hiệu tiên danh tam phẩm, chuyện này làm cho hắn có chút nản lòng thoái chí. Mà lúc bình thường hắn cũng lười bày mưu tính kế, chỉ như nước chảy bèo trôi, nhưng không nghĩ tới trải qua tiểu ma đầu gây ầm ĩ, vô hình chung địa vị của hắn lại tăng lên, các tu sĩ bên cạnh cũng bắt đầu gọi hắn là đại trưởng lão. Ma đầu kia chắc cũng thực sự lợi hại, hắn thả chúng ta rời đi như vậy, trong lòng ta lại có cảm giác không chắc chắn. Cũng có người xì xào bàn tán, nhiều người thảo luận, mà đạo vô phương nghe được những câu nói này trong lòng âm thầm cười lạnh. Trong lòng không chắc chắn là đúng rồi, ma đầu kia sao dễ dàng đối phó như vậy chứ? Lúc trước thiên nguyên có bao nhiêu thiên kiêu kỳ tài, hoặc là mưu tính vô song, hoặc thiên tư hơn người, mỗi người còn không phải bị án dằn vặt tới kẻ chết người thương sao? Là có bao nhiêu đạo thống bị án để ý tới, tất cả rơi vào trong tình cảnh sống không bằng chết, muốn kêu oan cũng chẳng có chỗ mà kêu. Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại thầm thở dài. Xem ra, cuối cùng hắn đã tha cho các tù sĩ thiên nguyên một con đường sống. Trên thực tế một chiêu này càng lợi hại hơn. Đầu tiên là lưu lại chuyện, không biết gian tế thật giả thế nào, nhưng chắc chắn sẽ gây ra một trận đại loạn cho chư tử đạo tràng. Vương đạo nhân và Từ Thiếu Yết sợ là chết vô ích, hơn nữa hay nhất là lấy ra cây bút kia. Nếu như cố làm ra vẻ thần bí thì cũng thôi, nhưng nếu là thật thì... Trong lòng hắn có chút chấn động, vậy thì thực sự phải khiến cho các trưởng lão phải đau đầu rồi. Hắn hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đau đầu thay cho những trưởng lão kia. Lúc trước bớt đi một cái tiền danh, nhưng bây giờ mất đi một món đồ quan trọng tới cỡ nào. Đương nhiên, đại khái là đạo vô phương cũng không nghĩ ra. Hắn cho rằng là một ván cờ cao như vậy thì để cho Phương Hành đau đầu đi. Ai, thực sự không nên cho bọn họ nhìn cái bút phá sản kia. Lúc này Phương Hành đã tiến vào tiểu thế giới trong khô lâu. Lúc này một tiểu thế giới như vậy vẫn còn quá cố, chỉ là đại trận phù đồ đã bị tổn thương suýt chút nữa sụp đổ, đã làm cho tiểu thế giới này quán thiếu đi rất nhiều khả năng phòng ngự. Trước đây sợ rằng tiểu thế giới này có thể đỡ được một đòn của Đại La Kim Tiên, mà bây giờ sợ rằng một tiên nhân bình thường đến cũng có thể đánh vỡ tiểu thế giới. Đương nhiên, Phương Hành lúc này cũng không để ý cân nhắc vấn đề này, hắn chỉ đang nhíu mày than vắn thở dài. Làm sao vậy? Trong tay Si Nhi nâng một vò tiên dược đi tới, lại đặt trước mặt hắn tò mò hỏi. Tiền của không nên lộ ra ngoài. Phương Hành cảm nhận được thương thế trong cơ thể, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. Biết đạo lý này, sao ngươi còn muốn cho họ xem? Thái Hư Bảo Bảo bên cạnh ló cái đầu ra, vẻ mặt không hiểu mà hỏi. Không phải là vì muốn bọn họ hối hận sao? Phương Hành cười gằn trả lời. Đám bất tử của chư tử đạo tràng kia càng muốn đá văng ta ra như một đám cháu chắt, ta càng đến nói cho bọn chúng biết ta mới là đại gia. Bọn chúng càng bày ra bộ dáng không muốn ta càng muốn bọn chúng phải nghĩ trăm phương ngàn kế mà mời ta trở lại. Thái Hư Bảo Bảo nghe được liền ngẩn người. Vậy người sẽ trở về sao? Phương Hành lắc đầu. Vất vả mà lại không có kết quả tốt, đương nhiên không có ngớ ngẩn trở về. Thái Hư Bảo Bảo có phần cạn lời. Vậy ngươi còn đưa cái bút cho họ xem để làm gì? Phương Hành nói. Bọn họ không muốn ta và ta không trở về, đó là hai chuyện khác nhau. Thái Hư Bảo Bảo không nói được câu nào, lát sau mới lắc đầu. Làm người thực sự là rất phức tạp. Mà lúc này Si Nhi vẫn ngơ ngác nhìn Phương Hành, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nàng cũng không phải kẻ ngu si, chả có chuyện lần này làm sao có thể không nhìn ra được thân phận của Phương Hành, còn xa mới đơn giản như vậy. Phương Hành nhìn ra tâm ý của nàng, cười hì hì hỏi. Có phải là nàng rất tò mò về thân phận của ta phải không? Si Nhi gật đầu nói, có một chút, có điều người không muốn nói thì cũng không sao. Lần này lại đến phiên Phương Hành có chút ngạc nhiên. Tại sao? Si Nhi nói, ta cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi, những chuyện khác có biết cũng chỉ thêm phiền phức. Phương Hành nghe được lời này thì tự nhiên cảm thấy kính trọng, nhịn không được chắp tay nói, lão ngũ, ngươi mới là người thông minh nhất. Sau khi ầm ĩ một phen, Phương Hành liền vận chuyển nội công chữa thương, cùng lúc đó thần thức chìm vào thức giới. Lúc này bên trong thức giới của hắn dĩ nhiên đã có sự khác biệt rất lớn. Trước đó trải qua một trận chiến với Thanh Tả Tiên Vương, thức giới đã trở nên hỗn loạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, tuy rằng là hỗn loạn nhưng lại ẩn chứa sức sống tràn trề. Bắt mắt nhất chính là giữa không trung của thức giới, thình lình có một mảnh đại lục không trọn vẹn lơ lửng ở đó, bừng bừng sức sống. Từng sợi tiên khí lan tràn, không ngừng tán giật ra, làm cho bên trong thức giới có tiên khí ngày càng nồng đậm. Mây trôi cuồn cuộn, sương mù quấn quanh, rất có cảm giác bổng lai tiên cảnh. Điều có thể làm cho Phương Hành lưu ý nhất là tiên viên này có một tòa quái tháp lơ lửng giữa không trung. Tòa tháp kia vốn ẩn sâu trong khu vực sương mù, thần bí và quái lạ, nhưng vào lúc này nó lại tỏa ánh sáng chói lọi, cửa tháp mở ra. Một đám mây trắng hóa thành cầu thang, nối thẳng tới dưới chân Phương Hành, giống như luôn chờ đợi hắn. Phương Hành biết điều này có ý là gì, hắn dừng lại một lát sau đó đi lên 10 bậc, bước tới bên tháp. Thở nhẹ một hơi, hắn nhìn vào trong tháp kỳ lạ, cười nói. Lần này ta chịu oan ức lớn như vậy, các ngươi dường như rất vui vẻ thì phải. Chúng ta thực sự rất vui. Trong cuối tháp im lặng một lát rồi một giọng nói vang lên, đã thừa nhận lời của Phương Hành. Tại sao? Phương Hành vẫn không tiến vào tháp, chỉ đứng ngoài cửa, hờ hững hỏi. Trong tháp lại im ắng, sau đó có người trả lời. Bởi vì chúng ta rốt cuộc phát hiện ra, ngươi thực sự rất thích hợp. Phương Hành liền nhíu mày, thích hợp với cái gì? Một lúc lâu trên tháp truyền đến một giọng nói thâm trầm trả lời. Thích hợp chôn vùi trời này đất này, người này tiên này, vô số sinh linh này. Này này, đừng có làm loạn nữa. Mặc dù ở bên trong thức giới của ta, nhưng ngươi khoác lác mà không bị sợ sét đánh sao? Bên trong quái tháp truyền tới giọng nói suýt nữa làm Phương Hành sợ tới mức nhảy dựng lên. Hắn không nhịn được kêu ầm lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Hắn tất nhiên đã sớm đoán được những tồn tại trong quái tháp đều không đơn giản. Có thể nói như vậy, mặc dù là gặp may đúng dịp mới tiếp xúc được với bọn họ, cũng đưa bọn họ vào trong thức giới của mình. Nhưng bọn họ chịu ở lại thì tất nhiên phải có mục đích. Nếu không, Phương Hành có thể không cảm thấy bọn họ chỉ là vì còn sót lại một đường chân linh mà không có chỗ nào để đi. Lấy tu vi của bọn họ, dù cho chỉ còn một đường chân linh thì cũng còn rất nhiều lựa chọn. Hoặc là tìm một hạt giống tốt đạt giá để sống lại. Tệ nhất cũng thể nhảy vào luân hồi, dựa vào sức mạnh u minh trong thiên địa, chuyển thế đầu thai, lại bắt đầu con đường tu hành của mình một lần nữa. Thế nhưng bọn họ vừa không có suy nghĩ đoạt xá, lại cũng không muốn đầu thai, vậy thì mục đích liền rất rõ ràng, những người này nhất định là đang chờ đợi cái gì đó. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không nghĩ tới đám người kia lại nói ra mấy câu như vậy. Chôn vùi trời này đất này, người này tiên này, vô số sinh linh này. Ta ngược lại đã từng nghe qua mấy kẻ điên tâm sự, sau khi bị thiệt thòi, rơi vào trong tình trạng khó khăn, liền oán trời trách đất, nghi thần trách quỷ, luôn cảm thấy thế giới bạc đãi bản thân, thậm chí điên cuồng đến mức muốn lôi kéo tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ thế giới chôn cùng. Nhưng ta không có nghĩ tới điều đó. Nghe xong một câu như vậy, Phương Hành vốn muốn bước vào trong quái tháp, trái lại không dám vào nữa. Ngươi cảm thấy thế giới này không nên bị chôn vùi sao? Dường như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Phương Hành, giọng nói trong quái tháp cười lạnh, kèm theo sự khó hiểu. Ta thật ra có thể cảm nhận được rõ ràng, vừa nãy ngươi quả thật có ý nghĩ diệt thế, muốn giết sạch tất cả, giết hết sinh linh, thậm chí tuyệt thiên diệt địa, hủy diệt tất cả ma. Nếu không phải là có ý nghĩ đó, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng mượn được ma danh của ta sao? Vừa nãy, Phương Hành ngẩn ra, khóe miệng co giật nói, vừa nãy ta đúng là có ý nghĩ như thế. Vậy sau đó thì sao? Trong quái tháp, giọng nói của thiên ma hở hững vang lên. Giết mấy người, chém một vị kim tiên đã chút hết cơn giận rồi sao? Phương Hành lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải, chỉ là đã suy nghĩ rõ ràng mà thôi. Trong quái tháp, thiên ma hơi run rẩy. Sao? Phương Hành cười khổ nói. Hoặc là vốn đã suy nghĩ rõ ràng rồi, không có cái gì để mà tưởng tượng cả. Người, hoặc là tất cả sinh linh vốn không phải là như vậy. Người cần ăn cơm, người cần ăn cơm, người khác cũng cần ăn cơm. Ngươi cần tu hành thì người khác cũng cần tu hành. Có thứ tốt thì mọi người đều muốn. Vậy còn không phải là dùng hết mọi cách để đi tranh đoạt sao? Những người này mỗi ngày nói người tốt người xấu gì đó. Thật ra thì ở cái nhìn của ta đều giống nhau cả. Không có người tốt người xấu gì hết. Chỉ có người tốt với ta hay không mà thôi. Nếu không, nói tới trên bản chất của kẻ ác. Hắn khẽ nâng đầu, nhìn về quái tháp cười nói. Vậy ai có thể ác với ta? Nói tiếp đi. Mấy câu nói như thế lại làm cho mấy tồn tại trong quái tháp đều im lặng. Một lúc lâu sau mới khẽ mở miệng nói. Ồ, tính toán cẩn thận. Ta bước trên con đường này trong thời gian cũng không ngắn. Ít thì cũng 100 năm rồi. Phương Hành thở dài, dường như cũng có tâm tư muốn nói chuyện cùng với tồn tại trong quái tháp. Hắn ngồi xếp bằng ở cửa tháp mà khẽ than. Trong 100 năm này cũng đã nhìn thấy rất nhiều điều ly kỳ quái lạ. Quá nhiều người, cũng giết qua không ít, cướp không ít. Cũng kết giao không ít bằng hữu, giúp không ít huynh đệ, còn cưới 5 vị lão bà. Sau đó ta liền phát hiện ra, con người này thật ra sẽ thay đổi. Vào lúc mà người hận hắn, hận đến không chịu được, muốn làm thịt hắn, nhưng quay đầu lại đã thay đổi lập trường, là cảm thấy hắn thật đáng yêu. Người sẽ thay đổi sau. Thiên ma khẽ cười lạnh, dường như cảm theo sự giễu cợt. Phương Hành vội khoát tay áo một cái cười nói, hãy nghe ta nói cho hết đã. Ban đầu ta cũng cho rằng con người sẽ thay đổi, sau đó mới phát hiện ra, thật ra thay đổi không phải là con người, mà là sự việc. Lại giống như Phù Diêu Cung, vốn cùng chúng ta không chết không thôi, cả cung trên dưới mấy nghìn nữ tử. Các nàng không có một người nào không muốn ta nhanh chóng chết đi. Thế nhưng khi thần tộc xâm lược, các nàng lại không tiếc tính mạng vì ta, cứu ta thoát khỏi chiến trường. Lại nói tới cái tên béo đạo vô phương kia, khi ở Thiên Nhất Cung ta cũng muốn làm thịt hắn. Thế nhưng sau đó mọi người thay đổi lập trường cũng xem nhau như bằng hữu. Ta vốn hận nhất là một bụng đầy ý xấu của hắn to như cái thùng nước lèo. Nhưng bây giờ lại cảm thấy tên mập chết bầm này rất thông minh. Vì lẽ đó, người muốn nói. Lần này tiếp lời không phải thiên ma mà là một giọng nói khác, nhưng giọng điệu dường như là của bất chi tiên. Vì lẽ đó mà khi ta tức giận người khác cũng muốn phát rồ, muốn giết sạch bọn họ. Hơn nữa ta cũng làm như vậy. Lúc giết người có thể không nương tay ở trong trận chiến vừa nãy. Thiên Nguyên chết ở dưới tay ta cũng không ít hơn 100 người. Nhưng cho dù như vậy thì tính thế nào? Ta hận bọn họ, nhưng cũng biết con người chính là như vậy. Chúng ta đều là con người cả, vì lẽ đó ta chỉ có thể hận bọn họ mà sẽ không hoàn toàn thất vọng đối với Thiên Nguyên. Động tí là muốn diệt đi Thiên Nguyên, chôn vùi tinh không, làm như là bản thân phải chịu oán ức vô cùng lớn vậy. Nói tới đây, Phương Hành lắc đầu và dò hỏi, bởi vậy có phải là có vẻ quá lập dị hay không? Cũng không biết có phải vì Phương Hành nói mấy câu như thế làm cho người ta quá mức bất ngờ hay không, mà trong quái tháp thật lâu không có ai mở miệng. Nói cách khác, người sẽ không phải vì vậy mà đối địch với Thiên Nguyên. Mãi một lúc lâu, giọng nói của Bất Chi Tiền mới vang lên. Như vậy liệu có thể giúp bọn họ không? Ta nói rồi, ai chọn ta thì ta chọn người đó. Phương Hành trả lời vô cùng ung dung. Tuy rằng ta sẽ không trách bọn họ, nhưng Thiên Nguyên dường như cũng không để ta vào trong mắt. Trưởng lão chưa từ đạo tràng gì đó dùng tên của ta lại vu oan hãm hại ta, mà Thiên Nguyên cùng với rất nhiều người trong chư tử đạo tràng đều tình nguyện tin tưởng hắn mà không tin ta. Hay bọn họ có 100 lý do để nói mình hiểu lầm hoặc gì đó, nhưng bọn họ chung quy vẫn là không tin. Nghe được Phương Hành nói lời này, trong quái tháp lần thứ hai im lặng, dường như không có gì để nói, mà trong tháp lại đang tranh luận kịch liệt. Hắn còn chưa đủ ma ý, thậm chí như Thiên Ma tiền bối đã nói, hắn căn bản không hề có ma tâm, không làm ra được chuyện lớn. Có một giọng nói tỏ vẻ vô cùng thất vọng mất hứng. Nếu dựa vào ma tâm mà có thể thành được chuyện lớn thì năm đó ta cũng đã làm được việc này rồi. Đúng vào lúc này, Ma Thiên mới khẽ mở miệng, dường như đang giải thích thay cho Phương Hành một câu. Có thể lập trường quán không kiên định như vậy, chúng ta làm sao mà yên tâm chuyển tất cả choán được. Ai có thể xác định choán những chuyển thừa khác, tương lai hắn sẽ không đi lệch hướng, trái lại làm giá áo cho chư tử đạo tràng hoặc là Phật môn, long giới, tiên giới. Có một giọng nói khác lạnh lùng mở miệng làm cho người ta thở dài. Nhưng ta lại cảm thấy thật ra lập trường quán là vô cùng kiên định. Giọng nói của Bất Chi Tiền khẽ vang lên. Hắn là một người hết sức ích kỷ. Loài người ích kỷ nhất định sẽ không hy sinh cho bất kỳ bên nào. Nhưng hắn, thiên vị, lại không đủ ma tâm. Thiên địa lớn như vậy đối với người khác vẫn là tất cả sinh mệnh. Đối với hắn lại như một trò chơi của trẻ con. Tất cả đều tùy theo tâm trạng và hứng thú. Vì lẽ đó hắn vĩnh viễn sẽ không chân chính đi hận bất kỳ bên nào, nhưng cũng sẽ không chân chính trung thành với bất kỳ bên nào. Điều này cũng làm cho hắn nhất định chỉ có thể tiếp tục đi theo dự đoán của Thái Thượng Đạo và chúng ta, đi thẳng tới. Lời nói tiếp theo dù không nói ra, nhưng tồn tại trong tháp hiển nhiên đều hiểu. Cho hắn đi. Thiên Ma nói tiếp một câu, nhẹ nhàng mà thản nhiên. Việc đã đến nước này cũng chả còn ai khác để lựa chọn. Vậy nếu có người không nói chuyện nữa, thì ta sẽ đi nha. Phương Hành thấy bên trong quái tháp yên lặng hồi lâu, nhìn không được ló đầu vào trong, làm ra bộ dáng muốn chạy. Ngươi đã từng nghe những lời đồn liên quan tới đại kiếp nạn chưa? Trong quái tháp đúng lúc vang lên một câu nói, Phương Hành lập tức xoay người lại. Biểu hiện trầm giọng nói, đã có nghe nói qua. Trong quái tháp Bất Chi Tiền thở dài một tiếng. Vậy ngươi có muốn biết vì sao chúng ta đều ở lại trong thức giới của ngươi không? Ánh mắt Phương Hành sáng lấp lánh. Nếu ngươi dám nói đạo kiếp nạn kia chính là lý do, ta không thể không đuổi ngươi ra ngoài. Bất Chi Tiền ngáo ra, đừng vội hồ đồ. Trong quái tháp vẫn là giọng nói hở hững của Thiên Ma vang lên. Chúng ta muốn mời biết một đoạn ký ức quá khứ. Phương Hành nhíu mày nhưng chưa tiếp lời, hiển nhiên là không quá hứng thú. Thế nhưng Thiên Ma không thèm để ý tới hắn, chỉ tự mình tiếp tục nói. Từ sau cuộc chiến tiên thánh ở Thiên Nguyên, các tiên đã mở ra con đường phi thăng, trải qua vô số trận huyết chiến, cũng sáng lập ra huy hoàng vô tận. Đặc biệt là vào vạn năm trước, Tam Thập Tam Thiên vốn là tiên cảnh quá lý tưởng, thậm chí không tồn tại trong điển tịch. Tiên Long Phật yêu thần ma, nhân, mỗi một giới, mỗi một bên đều an vị thăm dò con đường của mình. Nhưng tất cả chung quy vẫn sụp đổ vào vạn năm trước, bắt đầu những cuộc chấm giết vô cùng tận. Thiên Ma nhẹ nhàng nói ra, nhưng giọng nói càng lúc càng nặng nề, cuối cùng như mây đen áp đỉnh. Mà tiếng nói của hắn như sấm rền vang lên trên đỉnh đầu Phương Hành. Ngươi có muốn biết nguyên nhân dẫn tới tất cả những điều này không? Ngay cả trái tim Phương Hành cũng không nhịn được mà bị giọng nói này của hắn làm cho kinh ngạc nảy lên, dường như có chút khó chịu, không muốn. Hắn hầu như là mở miệng thốt lên, biểu hiện vô cùng chăm chú. Thiên Ma nhất thời ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, tại sao? Phương Hành nhớ tới lời nói của Si Nhi, vô cùng thản nhiên đáp, biết càng nhiều, phiền phức càng nhiều. Ngươi, đường đường là Thiên Ma lại bị lời này làm cho nghẹn lời, nổi giận phừng phừng, không nói được câu nào. Đừng vội. Và lúc này Bất Chi Tiên cười ha hả tiếp lời khẽ nói, vậy ngươi có muốn truyền thừa của chúng ta không? Phương Hành lộ ra vẻ quật cường, nhưng lúc này con mắt lại sáng lên. Các ngươi còn có truyền thừa sao? Bất Chi Tiên nở nụ cười, vô cùng nhiều ấy chứ. Đây rõ ràng là đang cám dỗ ta. Phương Hành nghe được Bất Chi Tiên nói xong cũng không nhịn được mà trợn mắt khinh thường. Ý tứ dụ dỗ kia cũng quá rõ ràng rồi. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Nhiều bao nhiêu? Bất Chi Tiên cười hả hả mà nói. Một người tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên rất khó bị giết chết. Hay là nói, dù có bị giết chết cũng rất khó ngăn cản hắn lưu lại một vài dấu vết trên thế giới này. Trước đây chúng ta, đặc biệt là thiên ma tiền bối, cho dù chuyện nhân thể biến hóa trùng quỳ vẫn là ngã xuống trong lúc tranh đấu, phần lớn tích lũy và gốc gác đều bị người ta cướp đoạt, nhưng mà vẫn có một vài hậu chiêu. Ngươi cũng đừng trợn mắt nữa, tuy rằng Lão Phu chỉ nói là một vài hậu chiêu, cũng chưa chắc đủ cho ngươi một bước lên trời, nhưng đối với ngươi bây giờ thì cũng đủ lớn rồi. Dựa vào tu vi cùng với tài nguyên nắm giữ trong tay của ngươi bây giờ, cũng đã có thể thành lập một môn phái căn bản ở Tam Thập Tam Thiên mà chúng ta lưu lại truyền thừa. Bất Chi Tiên dừng lại một chút, khẽ cười nói, đủ khiến cho ngươi ngang hàng với một vị tiên vương. Tiên vương? Trong giây lát sắc mặt Phương Hành biến đổi, thân thể nhịn không được run rẩy. Lời ấy là thật sao? Cho dù Tam Thập Tam Thiên bây giờ đã là do tiên đế một phương nắm giữ, nhưng mê hoặc của vị trí tiên vương này thực sự làm người ta giật mình. Đó cũng từng là tồn tại trí cao vô thượng nhất ở Tam Thập Tam Thiên. Đây cũng đại biểu cho cảnh giới mạnh nhất của thế gian. Ban đầu Phương Hành không để mắt tới những tồn tại trong quái tháp. Hắn cảm giác dù sao bọn họ cũng đã suy tính, tranh đấu cùng với những người khác, cho nên mới rơi vào kết cục chỉ còn lại chút chân linh như bây giờ, trốn trong thức giới của mình. Hắn nghĩ cho dù mình có nhận được truyền thừa của họ, trở nên mạnh mẽ như bọn họ, thì cuối cùng rồi cũng chết trong tay người khác. Nhưng khi nghe được những lời này của Bất Chi Tiên, hắn vẫn kích động vô cùng. Nếu như mình có thể trở thành tiên vương, trong đầu Phương Hành đã nhịn không được hiện lên một số hình ảnh. Đường đường là tiên vương chấn giữ một chòm sao, trong tay có vô số kim tiên, tiên phỉ thành đàn, hậu cung 3.000 áp trại, chư tiên vạn giới phải cúi đầu bái lạy, một đống bảo vật được cống hiến tới trước mặt. Lão Phù sẽ không lừa ngươi, chỉ là không biết ngươi có thể đồng ý hay không. Bất Chi Tiên cười ha hả, giống như một ông lão kỳ quái đang cầm kẹo để dỗ trẻ con vào trong buồng. Được, miễn cưỡng đáp ứng thôi, vậy truyền thừa của các ngươi đâu? Phương Hành thở dài vài hơi nặng nề, con mắt sáng lên hỏi. Giọng nói của Bất Chi Tiên hơi trầm xuống, chính là Tam Thập Tam Thiên. Phương Hành khẽ nhíu mày, nhịn không được lại hỏi. Vậy vừa nãy các người muốn nói với ta về tai họa lớn kia để làm gì? Vừa nãy thiên ma muốn nói, hắn không muốn nghe. Bây giờ chủ động hỏi tất nhiên cũng là nể mặt những truyền thừa kia. Nhưng vào lúc này các tồn tại trong quái tháp đều im lặng. Qua một lát thiên ma mới mở miệng. Chính là Tam Thập Tam Thiên. Phương Hành nghe được khẽ nhíu mày. Các người nói thẳng con mẹ nó cho ta biết chẳng phải là tốt rồi sao? Thiên ma thàn khẽ một tiếng. Chúng ta nói cho người biết, khó tránh khỏi sẽ mang theo lập trường của chúng ta, chẳng bằng để ngươi tận mắt về Tam Thập Tam Thiên nhìn thử. Nơi đó có tất cả nguyên nhân của đại kiếp nạn, còn có tất cả dấu vết của cuộc chiến. Cũng chỉ khi ngươi tận mắt nhìn thấy thì mới chân chính hiểu rõ nguyên nhân là gì, mới có thể chân chính có tư cách có được truyền thừa của chúng ta. Phải về Đại Xích Thiên sau. Sắc mặt Phương Hành có vẻ hơi khó coi, vẫy tay nói. Nói thật thì bây giờ ta có chút không tiện về đó. Cảm giác được các tồn tại trong quái tháp đều tập trung chú ý trên người mình, hắn cười khổ. Trước đó ta tự do tự tại ở Tam Thập Tam Thiên, đó là bởi vì ta có thân phận đế tử che giấu. Nhưng thân phận này đã lộ ra ngoài, đế thích phát hiện thân phận của ta đã vạch trần chuyện này. Tuy rằng hắn nhanh chóng bị ta giết chết, đương nhiên vẫn là nhờ có đạo ma danh kia. Nhưng bất kể thế nào thì thân phận này đã hoàn toàn bị vạch trần. Độc Long Tử biết, các tu sĩ thiên nguyên cũng biết, sinh linh thần tộc cũng biết, thần chủ thì càng sớm biết từ lâu. Bây giờ ta cùng bọn họ đều có thủ, không thể xác định được là bọn họ có giết ta hay không. Hắn vừa nói vừa khẽ thở dài, có vẻ bất đắc dĩ. Độc Long Tử bị ta một đao chém nổ hóa thành xương máu, đế thích khẳng định thì đã chết, có thể xác định được. Nhưng Độc Long Tử này, ai, ta thực sự không biết đạo chân linh quán có mượn cơ hội chạy đi hay không. Dù sao cảnh giới của ta không bằng hắn, không phát hiện ra được. Mà thần chủ bị ta hãm hại, thái hư bảo thụ là giả, hỗn độn tiên viên thậm chí không cướp nổi một cọng cỏ. Trong lòng chắc hẳn cũng cực kỳ hận ta. Thiên nguyên thì càng không xác định được. Những trưởng lão kia nhớ cái bút phá sản của ta, sợ rằng đã sắp phát điên. Nhưng điều này có thể dễ dàng lộ ra tin tức, dù sao bọn họ cũng không tốt tới mức là có lòng giữ bí mật cho ta chứ. Càng quan trọng hơn chính là lần này nếu như trở lại, vậy nhất định phải về Đại Xích Thiên, nơi đó có tiền đế tồn tại. Vậy thì không phải chỉ chớp mắt là nhìn thấu ta sao? Phương Hành càng nói càng sợ hãi. Hơn nữa ta còn nghe nói Đại Xích Thiên có 3 vị tiên tôn, mỗi người đều có tu vi hơn hẳn các đại la kim tiên bình thường. Cũng không biết bọn họ có thể nhìn thấu bí mật đoạt xá của ta không. Nói đến đây, hắn nhịn không được mà lắc đầu. Nói tóm lại, hiện tại mà ta về Đại Xích Thiên thực sự là quá nguy hiểm. Thật ra ta cũng định dẫn theo một đám đạo đồ tiệt đạo của ta, tìm một tiểu tiên giới xa xôi, trước tiên trốn ở đó mấy vạn năm rồi lại nói. Bây giờ điều này cũng là suy nghĩ thực sự trong đầu hắn. Chính là giả đế lưu, quẫy gió gọi mưa, tiêu dao tự tại, chỉ là kế sách tạm thời. Phương Hành không cho rằng hắn có thể mãi mãi giả trang như vậy. Mà ở đây, nói trắng ra, nguyên nhân hắn giả thân phận của đế lưu chính là hắn vẫn đang cố gắng ẩn nấp, không về Đại Xích Thiên. Nếu như trở lại thì sợ đã sớm bại lộ rồi. Bởi vậy mà hắn bây giờ dự định đã vứt bỏ cái thân phận này. Đó là chuyện của ngươi. Phương Hành cho rằng mình nói ra những ý nghĩ này có thể khiến cho người ta đưa ra ý kiến, không nghĩ tới thiên ma lại trả lời thẳng thắn như vậy. Ngươi có thể dùng thân phận để lưu trở lại, cũng có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng ngươi nhất định phải trở lại. Chỉ có trở lại tam thập tam thiên mới có thể tìm thấy tất cả đáp án, nhìn thấu tất cả vấn đề, sau đó sẽ nghĩ ra đáp án của ngươi. Hiện tại đại thế đã lên, sợ không có mấy vạn năm cho ngươi né tránh, thì thiên địa đã trở thành một cục diện chết chóc, càng không thiếu đi một quân cờ như ngươi. Sau khi hơi dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp. Dù sao nói vậy, ngươi cũng biết con đường tu hành mà mình đang đi là một con đường chết, có phải hay không? Nghe thấy lời này, Phương Hành nhịn không được mà nhíu mày. Qua một lúc hắn mới mở miệng. Vậy ta chỉ có một vấn đề, truyền thừa của các người có thực sự đáng giá như vậy không? Trong quái tháp dường như có khí tức tăng vọt, ai nấy đều không muốn nói chuyện với hắn. Chỉ có Bất Chi Tiền bất đắc dĩ nở nụ cười mà đảm bảo nhất định là đáng giá. Vậy thì về, Phương Hành thở dài nói. Trên thực tế ta cũng muốn trở về xem thử, nếu thực sự giống lời các người nói, trở lại tam thập tam thiên liền có thể tìm được tất cả đáp án, nói vậy cũng có thể nhìn thấy dấu vết thái thượng đạo lưu lại chứ. Ta ngược lại cũng muốn xem thử bọn họ làm sao sáng tạo ra con đường như vậy, không chừng có thể tìm ra phương pháp để thay đổi kết cục chắc chắn phải chết của ta. Phương Hành cười nói ra câu đó, nhưng lúc này tất cả mọi người trong quái tháp đều duy trì im lặng, không ai trả lời, cũng không có người nào cười cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Đau cổ dã man luôn. Tôi thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.